Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 604, bồi thường. Phản hồi trang sách ngắn ngủn mấy giây, ẩn núp ở dưới nước bóng đen liền truy đuổi tới gần một đầu lạc đàn báo biển. Đây là một đầu còn chưa trưởng thành tiểu hải báo. Nó chạy thục mạng, tốc độ hiển nhiên so ra kém đồng loại của mình. Hơn nữa kinh hoàng phía dưới đầu óc mê muội địa lầm phương hướng. Cấp nước bên trong đi săn người chế tạo đánh lén cơ hội tốt. Ngao, ngao, tiểu hải báo cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Nó bối rối địa ở trên mặt hồ đảo quanh, phát ra tuyệt vọng tiếng kêu, mà đến tự dưới nước sát thủ, sắp phát động chí mạng công kích. Ba ba, Bảo Nhi hướng Tả Nghị cầu trợ. Nhanh cứu cứu nó, tuy mạnh được yếu thua thuộc về tự nhiên quy tắc, nhưng nếu như tiểu nha đầu mở miệng, kia Tả Nghị khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn chảo đặt ở một bên cần câu, mãnh liệt về phía trước vung ra, thuyền đánh cá xoay nhanh, lưỡi câu dắt dây câu bay ra mười mấy thước cự ly. Trong chớp mắt bắn vào trong hồ nước. Móc câu ở vừa mới mở ra miệng lớn dính máu dưới nước đi săn người. Người này kẻ đánh lén thân dài chừng 4 đến 5 mét. Trọng lượng ít nhất mấy trăm cân. Dưới tình huống bình thường chỉ có câu cá mập chuyên dụng ngư cụ tài năng gánh vác được nó lôi. Kéo phân lượng, nhưng mà La Khải Can này phổ thông mồi câu cá giả can cộng thêm tiểu ngư móc câu. Lại cứng rắn đem hắn kéo lấy. Khó khăn để cho tiểu hải báo đã tránh được một kiếp. Đi lên, Tả Nghị dùng sức huy vung cần câu, lại đem liệp thực giả từ hồ nước phía dưới trực tiếp nhắc đến không trung. Vươn người, dẹp đầu, màu đỏ thẫm mang điểm lấm tấm cá thân, còn có miệng đầy sắc bén hàm răng, rõ ràng là một mảnh hình thể to lớn, tính tình hung mãnh cá tê mần, oanh. Nó bị Tả Nghị quăng ra ngoài, không liên hệ bay ra trọn vẹn 40 đến 50 mét xa. Nặng nề mà té rớt ở trên mặt hồ, chính là bởi vì mạnh được yếu thua thuộc về tự nhiên quy tắc. Này hình thể không giống bình thường cá tê mần công kích cũng không phải du thuyền. Cho nên Tả Nghị vẹn vẹn chỉ là cứu tiểu hải báo. Không có muốn mạng của nó, cá tê mần bị ném cái thất điên bát đảo. Trực tiếp ở trong nước lật ra cái bụng, sau một lúc lâu mới khôi phục lại, nó mãnh liệt quẩy đuôi, lẻn vào trong hồ nước biến mất, đương nhiên không có khả năng lại đi săn báo biển. Cảm ơn ba ba, cái này Bảo Nhi an tâm, nàng ngọt ngào địa hướng Tả Nghị biểu thị cảm tạ, sau đó hướng về phía chưa tỉnh hồn tiểu hải báo phất tay nói. Không có việc gì á. Ba ba đem nó đuổi đi, ngươi nhanh đi tìm ngươi ba ba mama a. Tả Nghị thu hồi cần câu, cùng Cố Vân Tích nhìn nhau cười cười. Ôi, ôi, tiểu hải báo cũng không có như Bảo Nhi hy vọng như vậy đi theo trên bờ đồng loại hội hợp. Nó nhanh chóng điệu bơi tới du thuyền bên cạnh, vỗ nước đứng thẳng người. Đối với Bảo Nhi trao đổi, Bảo Nhi lớn mật địa thò người ra đưa tay. Sờ lên tiểu hải báo quang lưu lưu đầu, nàng có thể cảm giác được đến từ đối phương cảm tạ cùng thân cận. Sờ vài cái, Bảo Nhi quay đầu hỏi, ba ba, còn có cá sao? Tả Nghị nhìn nhìn vừa mới bày ở nướng trên kệ cá hồi. Lắc đầu cầm qua đi cho nàng, một mảnh cuối cùng, ba ba tốt nhất nha. Tiểu nha đầu cái miệng nhỏ nhắn cùng lau mật tựa như... Đem Tả Nghị vất vả khổ cực xử lý tốt cá hồi đưa cho tiểu hải báo. Tiểu hải báo một ngụm há miệng, một lần nữa chui vào trong nước. Bảo Nhi khua tay nói khác, gặp lại, nướng cá hồi này đạo cơm trưa xem như toàn bộ thanh lý mất. Tả Nghị đành phải một lần nữa cầm lấy cần câu, lần nữa mồi câu cá giả lưỡi câu. May mắn Bắc Hải trong hồ bạch cá hồi nhóm ngây ngốc. Vừa rồi náo loạn động tĩnh lớn như vậy, chúng cũng không có chạy rất xa, rất nhanh trở về tới này mảnh thủy vực, tiếp nhị liên tam địa mắc câu. tả nghị câu được mấy cái hợp tiêu chuẩn cá hồi về sau hãy thu tay. Cùng Cố Vân Tích một chỗ xào nấu cơm trưa. Hắn phụ trách nướng, Cố Vân Tích nồi súp, cộng thêm mang đến quả sơ. Rất nhanh làm xong một bàn đơn giản không mất phong phú cơm trưa. Ngồi vây quanh ở trên bong tàu, một nhà ba người tắm mát lạnh gió hồ, thưởng thức mới lạ mỹ vị thịt cá, canh cá còn có salad, đánh tiếp khai mở một lọ ngọt ngào sâm panh thức ăn, đừng đề cập có nhiều thích ý. Ồ, vừa mới đã ăn cơm chưa? Bảo Nhi tự cấp Thái Khắc Huy cho ăn thịt bò khô thời điểm, thấy được vừa rồi đầu kia tiểu hải báo lại tới, nó thuần thục địa ghé vào đuôi thuyền bộ, ngẩng đầu loạng choạng đầu. Bảo Nhi chạy tới tò mò hỏi, ngươi trả lại chưa ăn no sao? Tiểu hải báo há mồm phun ra một kiện đồ vật, lạch cạch một tiếng đánh rơi trên bong thuyền. Nó quay người chui vào trong nước, biến mất không thấy. Bảo Nhi nhất thời ngẩn người, cúi người đem tiểu hải báo vừa mới vứt xuống đồ vật nhặt lên. Ba ba, ma ma, nàng chạy về tới biểu hiện ra cho Tả Nghị cùng Cố Vân Tích nhìn. Các ngươi mau nhìn, đây là tiểu hải báo cho ta. Cố Vân Tích kinh ngạc, trân châu. Bảo Nhi bàn tay nhỏ bé rõ ràng cầm lấy một khỏa long nhãn lớn nhỏ trân châu. Toàn thân rất tròn sáng bóng ôn nhuận, bày biện ra xinh đẹp tử sắc. Cố Vân Tích đối với châu báu có nhất định nghiên cứu. Lấy tới nhìn kỹ một chút, nói, hẳn là thiên nhiên nước ngọt trân châu. Tuy này khỏa tử trân châu nhỏ kinh người hơn nữa vô cùng tròn, nhưng trước sau như một, châu thân chặt chẽ, mịn màng, thoải mái, phẩm chất dày đặc, hoàn toàn là thiên nhiên trân châu đặc tính. Lớn như vậy lại xinh đẹp như vậy thiên nhiên trân châu, giá trị không thể tầm thường so sánh. Cố Vân Tích đem trân châu còn cấp cho tiểu nha đầu, rất chân thành nói, thiện hữu thiện báo, đây là tiểu hải báo cho báo đáp của ngươi. Ngươi hảo hảo thu, không muốn mang ném đi. Ừ, Bảo Nhi trùng điệp gật gật đầu. Tả Nghị cười nói, sau khi trở về, ba ba làm cho ngươi cây trân châu vòng cổ. Không nghĩ tới lần này Bắc Hải hành trình, còn có như vậy thu hoạch. Này đâu, tiểu hải báo ngược lại là đủ thông minh, còn hiểu có tri ân đồ báo. Sao có ơn tất báo? Tuy Tả Nghị không có ở trên người nó cảm giác đến bất kỳ siêu phàm ba động, nhưng loại này thông minh tiềm chất hoàn toàn có khả năng khiến nó tại một ngày nào đó thức tỉnh trở thành siêu phàm tồn tại. Trên thực tế vừa rồi cái kia khổng lồ cá tê mần chính là một mảnh chính cống siêu phàm đại ngư. Hồi tưởng lại lúc trước ở trên thảo nguyên gặp phải kia thất hãn huyết bảo mã, hắn ý thức được bây giờ siêu phàm sinh vật xuất hiện có càng ngày càng nhiều lần. Tương lai thiên nhiên vô cùng có khả năng trở thành siêu phàm sinh vật thiên địa. Loại thế giới này trình độ xu thế cùng biến hóa cũng không phải sức người có thể ngăn cản đấy. Tại Bắc Hải chơi 2 ngày thời gian, tận hứng Tả Nghị mang theo Cố Vân Tích cùng Bảo Nhi bước lên phản hồi lộ trình của Hàng Châu. Việc này lớn nhất thu hoạch cũng không phải Bảo Nhi viên kia giá trị xa xỉ trân châu, mà là Tả Nghị cục Cố Vân Tích quan hệ trong đó có bay vọt thức đột phá. Hai người lại tục tiền duyên, cộng thêm Bảo Nhi liền có chân chính một nhà ba người bộ dáng. Ba người sau khi trở về, Phương Vịnh Hà nhạy bén địa cảm giác được quan hệ của hai người biến hóa, len lén hướng Tả Nghị hỏi. Đạt được Tả Nghị khẳng định trả lời, cô vô cùng vui vẻ. Thật tốt quá, kia ngươi lúc nào cùng Vân Tích kết hôn a? Tả Nghị xấu hổ, chúng ta trả lại không nghĩ qua. Vì cái gì không muốn? Phương Vịnh Hà sảng giọng, ngươi cũng phải vì Vân Tích suy nghĩ một chút. Nàng ăn nhiều như vậy đau khổ, thật vất vả với ngươi một lần nữa đi tới một chỗ. Ngươi không nên cho nàng một phần bồi thường sao? Một cái long trọng mà hoàn mỹ hôn lễ chính là tốt nhất bồi thường. Tả Nghị gật gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,